Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 38, rời núi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cổng cấm chế của núi Cô Phùng, Điền Phương Phương cùng một nhóm đệ tử đang ngồi chờ. Mặc dù Dương Trâm Tinh không có mối quan hệ rộng trong môn phái, nhưng Điền Phương Phương lại khác, được rất nhiều sư huynh đệ yêu quý, vì vậy có không ít người đồng hành cùng hắn, chờ đến sáng để lập tức vào núi tìm nàng sau khi cấm chế được gỡ bỏ. Khi tiếng gà thần gáy vang lên, ánh sáng buổi sớm rọi khắp núi non Cô Phùng. Điền Phương Phương phấn chấn hẳn lên, đứng bật dậy, thúc giục nhóm người bên cạnh. Trời sáng rồi, mau mau, chúng ta vào núi. Một đệ tử ngáp dài, lào bào. Điền sư huynh, sao huynh gấp gáp thế? Đừng trách đệ nói thẳng, nhưng huynh không nghe mấy nội môn đệ tử nói à? Những người qua đêm ở núi Cô Phùng, thường là có đi mà không có về. Dương sư muội lại là nữ tử, chỉ e rằng đã sớm. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Một đệ tử khác vỗ vai Điền Phương Phương, cười nói. Điền sư huynh, đừng để tâm, Dương sư muội phúc lớn mạng lớn, không chừng chỉ mất tay gãy chân thôi, chứ mạng thì vẫn còn. Điền Phương Phương tức giận, đừng làm nhảm nữa, mau. Chưa kịp nói hết câu, một tiếng ầm vang lên, cánh cổng núi bỗng rung chuyển, một giọng nữ hồn hển vang lên. Trời ơi, cuối cùng cũng ra được rồi. Mọi người quay phắt về phía cổng, một nữ tử lảo đảo bước ra, đầu tóc bù xù, y phục lấm lem bùn đất và lá cây. Chiếc váy dài giờ đã biến thành váy ngắn, nhưng tinh thần nàng có vẻ rất ổn. Trong tay, nàng ôm một quả trứng vàng óng ánh, dựa vào thân cây để đứng vững. Nhìn thấy đám đông trước cổng, nàng cũng ngẩn người. Ơ, mọi người đều ở đây à, Dương sư muội? Điền Phương Phương lao tới, ôm chầm lấy nàng. Tốt quá, muội còn sống. Dương Trâm Tinh vỗ nhẹ lên vai hắn, ý bảo bình tĩnh. Điền Phương Phương buông tay, những đệ tử khác cũng ùa tới, liên tục hỏi. Dương sư muội, muội thấy thế nào? Có bị gì không? Chân tay còn đủ chứ? Có bị trúng độc không? Nhìn muội không giống người bị thương nặng, tối qua muội ở trên núi, làm sao sống sót được vậy? Dương Trâm Tinh, nàng giơ tay, nói. Khoan đã, để ta hỏi trước. Hoa Nhạc đâu rồi? Điền Phương Phương trả lời. Hoa Nhạc sư huynh tối qua đã về nghỉ ngơi, giờ chắc còn trong mộc lâu. Muội tìm huynh ấy làm gì? Dương Trâm Tinh mỉm cười, nhét quả trứng vàng vào tay Điền Phương Phương. Cầm giúp ta đi chút rồi về. Dứt lời, nàng quay người, bước thẳng về phía mộc lâu. Sáng sớm trong mộc lâu, các đệ tử nghe tiếng gà gáy liền dậy chuẩn bị. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, nay việc thức dậy sớm đã trở thành thói quen. Những người kiên trì tu luyện càng trân quý cơ hội này, dồn hết tâm sức vào việc rèn luyện. Hoa Nhạc ngồi dậy từ giường, vươn vai một cái. Phòng hắn nằm gần mép vách đá, buổi sáng mở cửa sổ tầng 2, ánh nắng xuyên qua lan can tầng 3 rọi xuống, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, khiến người ta thư thái. Hắn vừa búi tóc xong, dùng nước vuốt gọn những sợi tóc con, còn chưa kịp mặc áo ngoài thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Hoa Nhạc cau mày, nhìn qua cửa sổ, thấy một nhóm đệ tử huyên náo. Hắn đẩy cửa bước ra, định lớn tiếng của trách họ vì làm phiền sự yên tĩnh của mình. Nhưng vừa mở cửa, một luồng sát khí ập thẳng vào mặt. Ai đó, hắn quát lớn, lập tức triệu kiếm tới tay. Nhìn rõ người trước mặt, hắn không khỏi sững sờ. Dương Trâm Tinh, ngươi chưa chết. Dương Trâm Tinh nở nụ cười. Đáng tiếc nhỉ, nói xong, cây thiết côn trong tay nàng vung mạnh về phía hắn. Hoa Nhạc vội giơ kiếm đón đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc kinh ngạc, hắn nhất thời bị cuốn vào khí thế mãnh liệt từ những đòn đánh của nàng, rơi vào thế yếu. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Dương Trâm Tinh không chết. Sao có thể? Không tính đến khí độc ở đầm lầy đen, ngay cả hắn chạm vào còn phải tránh né. Dương Trâm Tinh là người hắn tận mắt thấy rơi xuống. Hơn nữa, từ trước đến nay, chưa từng có ai qua đêm ở núi Cô Phùng mà bình an trở về. Mà nàng chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Đôi mắt Hoa Nhạc lạnh đi. Quả nhiên ngươi có bí bảo trên người. Nếu không, tình huống này không thể nào xảy ra. Dương Trâm Tinh lạnh lùng đáp. Nhưng đó không phải lý do để ngươi hãm hại đồng môn. Cơn gió côn đang ập về phía Hoa Nhạc, bỗng biến hóa thành từng lớp những bông hoa mềm mại. Mỗi bông hoa tựa như một lưỡi dao dịu dàng, rực rỡ sắc màu. Trông có vẻ kiều diễm ngọt ngào, nhưng lại tiềm ẩn sát khí, bước nào cũng nguy hiểm. Hoa Nhạc dốc sức vung kiếm, nhưng thanh kiếm trong tay hắn không thể tiến thêm một bước. Những bông hoa dường như tạo thành một mê trận, và từ mê trận ấy, một cây thiết côn vọt ra, lao thẳng vào yết hầu hắn với khí thế hung mãnh. Dưới thế côn đầy sát khí này, Hoa Nhạc chẳng còn đường nào để né tránh. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ bên cạnh bỗng xuất hiện một đầu mũi thương. Đầu thương bằng bạc, lóe sáng như ánh bình minh, chỉ một cú khẽ chạm, cây thiết côn trong tay Dương Châm Tinh liền bị đổi hướng. Những bông hoa mềm mại va chạm với luồng khí thương, trong khoảnh khắc hóa thành ngàn đóa tuyết rơi. Cảnh tượng ấy vừa như mùa đông tuyết trắng, vừa như đầu xuân hoa bay. Thật khó phân biệt, liệu là hoa tựa tuyết hay tuyết giống hoa. Chỉ trong chớp mắt, chiêu thức sát khí tan biến, hoa tuyết tung bay khắp trời, không gian lại trở nên tĩnh lặng. Nhưng sự đan xen giữa hoa và tuyết lại khiến cảnh sắc thêm phần thơ mộng. Dương Châm Tinh bị linh khí mạnh mẽ từ đầu mũi thương ép lùi vài bước, mãi mới đứng vững. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, cây thương bạc xoay tròn một vòng, trở lại tay chủ nhân. Người đó xoay người lại, để lộ gương mặt của mình. Đó là một thiếu niên khoảng 18, 19 tuổi, đẹp trai đến mức gây chú ý một cách ngạo nghễ. Tóc dài được buộc gọn bằng dải lụa đỏ trắng, lông mày đậm, đôi mắt nâu trà sâu thẳm, sáng rõ lạ thường. Đôi môi đỏ tươi đầy sức sống, trong khi các đệ tử Thái Viêm phái trộm áo bào mỏng nhẹ, phiêu diêu như tiên nhân, thiếu niên này lại mặc một bộ cẩm bào gấm dệt màu ngọc trai, cổ tay và cổ áo viền đỏ tươi. Ở ngực áo là hình thiêu chim loan sặc sỡ, nổi bật hơn hẳn đồng môn. Với vóc dáng cao ráo và vẻ ngoài xuất chúng, bộ cẩm bào bó sát tôn lên khí chất hào hoa, khiến thiếu niên trở thành một điểm sáng rực rỡ giữa đám đông thanh nhã nhưng nhạt nhòa. Nhìn hắn tựa như một mảng sắc màu tươi mới giữa tiên cảnh mờ ảo, khiến người ta chỉ nhìn một lần đã không thể rời mắt. Thiếu niên liếc nhìn Dương Châm Tinh, giữa hai hàng lông mày thoáng chút khó chịu. Giọng nói không rõ vui buồn, trong Thái Viêm phái, đệ tử không được phép đấu đá lẫn nhau. Dương Châm Tinh cúi nhìn bông hoa tuyết lạnh buốt trong tay mình, bất giác hỏi. Tuyết sao? Nghe vậy, thiếu niên ngạc nhiên liếc nàng một cái, ngay cả ảo thuật cũng không phân biệt được à? Lời vừa dứt, đã thấy Tử La cùng Huyền Linh Tử vội vã chạy tới. Tử La bước nhanh đến bên Dương Châm Tinh, còn Huyền Linh Tử tiến lên lớn tiếng quát. Ai cho phép các ngươi đánh nhau ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó quay sang thiếu niên, quan tâm hỏi. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Thiếu niên thu cây thương bạc lại, nghiêng đầu nhìn Huyền Linh Tử, khẽ cười khẩy. Sư huynh, ánh mắt chọn đệ tử của huynh ngày càng kém nhỉ? Sư huynh, Dương Châm Tinh ngạc nhiên, Tử La khẽ kéo tay áo nàng, thì thầm, đó là thất sư thúc của môn phái chúng ta, Cố Bạch Anh, Cách Trương.